Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc. Phương Tổng đốc cầm một bài thi đọc thử. Sau khi đọc xong, khuôn mặt ông lộ vẻ tán thưởng. Người này tuổi còn nhỏ đã viết ra bài thi xuất sắc tuyệt luân như vậy. Nếu trưởng thành, nhất định sẽ là đại tài. Phương Tổng đốc buông bài thi của Mộc Tử Mặc xuống, lại cầm bài thi của Bát Hoàng Tử lên, đọc kỹ càng tỉ mỉ xong, ông cũng đã hiểu tình hình lúc này. Tài văn chương của Bát Hoàng Tử cũng xuất sắc, nhưng so với tiểu thiếu niên kia thì vẫn còn kém một chút. Phương Tổng đốc nghi hoặc trong lòng, tại một nơi xa xôi thế này, một thiếu niên không hề có gia tộc lâu đời chống lưng, sao lại có thể trông rộng nhìn xa như vậy? Mà kiến thức và hiểu biết lại cũng rất mới mẻ và độc đáo. Hoa Tử Vân rất tức giận. Nếu lần này trời không mưa, khiến Từ bị nhòe, cậu chắc chắn sẽ không nghi ngờ. Sao họ dám làm thế? Hoa Tử Vân khó chịu vô cùng. Ta muốn trả vị trí khôi thủ cho đệ ấy. Cậu không ngu ngốc. Sau khi biết mình được khôi thủ, cậu đã đoán ra được nguyên nhân. Đám quan viên bên dưới vì lấy lòng cậu mà dám chấm lỏng. Cậu muốn thứ tự, nhưng không phải lấy được bằng cách này. Bọn họ đang sỉ nhục cậu. Phương Tổng đốc thấy cậu giận như vậy thì vội khuyên nhủ. Bát Hoàng Tử, tuyệt đối không được. Vì sao? Vị trí khôi thủ này rõ ràng thuộc về Tử Mặc. Bổn Hoàng Tử sao có thể đoạt? Chuyện này không công bằng với Tử Mặc. Đám quan viên này lại dám bỉ ổi như vậy. Đáng chém. Hoàng Tử xin bớt giận. Nghe hạ quan nói một lời. Hoa Tử Vân nhìn Phương Tổng đốc, muốn xem ông sẽ nói gì. Nếu Hoàng Tử nói việc này ra ngoài, chắc chắn tất cả mọi người sẽ chú ý đến ngài. Lúc đó thân phận của ngài sẽ bại lộ, ảnh hưởng đến an toàn của ngài. Đây là thứ nhất. Thứ hai, xảy ra chuyện này, những học sinh dự thi lần đó đều sẽ phải thi lại. Với những học sinh khác, đó là một lần dày vò, đặc biệt là với những học sinh đã đỗ. Nếu thi lần hai, tâm thái không tốt, có thể sẽ trượt. Sau khi họ trượt, những người khác sẽ ác ý nghĩ là có phải trước đó họ đã gian lận hay không. Nếu có người không chịu nổi lời đồn đãi vớ vẩn, họ có thể sẽ không gượng dậy nổi. Hoặc thậm chí là tự sát để chứng minh bản thân trong sạch. Thứ ba, nếu chuyện này lộ ra ngoài, danh dự của hoàng tử cũng sẽ bị tổn hại. Cũng sẽ khiến các thí sinh khác nghi ngờ. Hoàn toàn không nên, bọn họ có thể để bài thi của Mộc Tử Mặc ở vị trí thứ hai. Có thể thấy những bài thi khác đều được chấm công bằng. Theo ý ngươi, ta phải để một mình đệ ấy chịu ủy khuất. Hoa Tử Vân nghe Phương Tổng đốc nói xong, cũng hiểu chuyện lần này rất lớn. Không phải trò đùa, Phương Tổng đốc nhẫn nại nói tiếp. Hy sinh một người, giữ lại tất cả, hơn nữa, với Mộc Tử Mặc. Đây cũng không phải chuyện xấu, thậm chí còn là một chuyện tốt. Chỉ giáo, hoàng tử, ngài nghĩ lại xem, giờ Mộc Tử Mặc mới 5 tuổi mà đã giành khôi thủ thi hương. Nhất định sẽ khiến khắp nơi chú ý, khi đó nhất định sẽ có không ít thế lực vươn tay với hắn. Nếu họ không xử lý tốt, không cẩn thận sẽ dẫn lửa thiêu thân. Với họ, đó là vinh quang, đồng thời cũng là nguy hiểm. Chúng dám. Hoàng tử còn ở bên, họ tất nhiên sẽ không sao, nhưng sau khi ngài đi rồi thì thế nào, còn không bằng để hắn đứng khuất ở vị trí thứ hai, sẽ không quá rêu rao, đó là chuyện tốt với hắn. Hoa Tử Vân im lặng. Bát hoàng tử, ngài không cần áy náy vì việc này, người này không phải vật trong ao, cuối cùng sẽ có ngày một bước lên trời, giờ ngủ đông là lựa chọn tốt nhất với hắn. Phương Tổng đốc tận tình khuyên bảo, để ta suy nghĩ lại. Hoa Tử Vân trầm mặc, cân nhắc mãi, Hoa Tử Vân đã có quyết định, ngươi lui ra đi. Phương Tổng đốc thấy vậy, biết cậu nghe lọt lời mình, thở ra nhẹ nhõm, làm rối kỷ cương thi cử là chuyện lớn, liên lụy rất nhiều, nếu sơ ý một chút thôi, cả quận phủ Thiên Thành sẽ bị xử lý, nếu không tốt còn sẽ liên lụy đến cả ông. Sáng hôm sau, Hoa Tử Vân dậy sớm đến Mộc Phủ trước. Nào ngờ lại bị Phương Tổng đốc ngăn cản. Ngươi có ý gì? Hoa Tử Vân không vui nhìn ông. Thiếu gia, đã thi hương xong, chúng ta nên khởi hành lên đường. Phương Tổng Đốc nói, chơi thêm mấy ngày nữa, mấy ngày sau lại về. Hoa Tử Vân thấy ông muốn nói, lập tức tiếp tục, hoặc công bố chuyện hôm qua ra, trả cho Tử Mặc một công đạo, hoặc để ta ở lại mấy ngày nữa. Người tự chọn. Phương Tổng Đốc yên lặng tránh sang một bên. Hoa Tử Vân thấy ông tránh đường, đi thẳng không quay đầu lại. Mộc Phủ, Tiểu Mặc Nhi thấy biểu cảm muốn nói lại thôi của cậu. Huynh muốn nói gì thì nói đi. Tử Mặc, ta có lỗi với đệ. Hoa Tử Vân cuối cùng vẫn không vượt qua được bức tường trong lòng. Mỗi lần thấy bé, cậu luôn cảm thấy áy náy. Tiểu Mặc Nhi lập tức hiểu, cười khẽ. Huynh cũng đâu làm gì có lỗi với ta. Sao cần phải xin lỗi? Hoa Tử Vân muốn nói chuyện kia ra. Nhưng tưởng tượng đến việc hai người sẽ xa cách vì chuyện này, cậu không dám nói. Nếu lựa chọn không tố giác, vậy thì đừng để bé biết, tránh bé phiền não thêm. Ăn cơm thôi. Bắc Vũ Đường hô với hai người trong tiểu viện. Ba ngày sau, đoàn người đứng trước cửa Mộc Phủ. Người dẫn đầu là Phương Tổng Đốc. Thiếu gia, chúng ta cần về. Cách Trương.